Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 62. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu tôi là thằng Ray Gardino bây giờ thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Trước hết, giết Thùy xong mà không kiếm tôi ra được thì nó sẽ dùng mọi nỗ lực để kiếm cho ra. Chuyện này không đáng lo, vì một thân một mình tôi lo cho mình được. Cái tôi đáng lo là chuyện tôi và Bỉ Đen đã làm thịt ba thằng đao thủ phủ của nó. Ba thằng này tới khu vực sâu đi làm công tác ở vực sâu thì biến mất một cách bí mật. Nó gửi người xuống tìm cho ra cho mới được. Câu trả lời dẫn sang tiếp câu hỏi theo tiếp theo. Nếu tìm không ra thì nó sẽ làm gì? Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến nó. Mẹ kiếp, thế này thì không chừng cái đầu chặt ly của Bỉ Đen sẽ bị tấn công nặng. Phải dưới mắt bọn nó, chỉ có Bỉ Đen là con người đại diện cho dân anh chỉ ở đó. Xưa nay ở vực sâu, muốn tìm ai hay muốn giải quyết việc gì, thiên hạ đều nhờ tới Bỉ Đen. Giữ an ninh cho hàng xóm và mấy tiệm là Bỉ Đen. Bảo vệ an ninh, động đỉ cũng Bỉ Đen. Buôn bán cần sa bạch phiến cũng Bỉ Đen. Thế thì ba thằng kia bị mất tích mà không tìm Bỉ Đen thì biết tìm ai? Tôi phải nghĩ ra một kế gì rất hấp, gấp gáp để cứu Bỉ Đen mới được. Tôi biết dù Bỉ Đen là một tay anh chỉ có võ nghệ tuyệt lưng. Mới tối hôm qua, chính mắt tôi đã nhìn thấy chỉ hai đá là giết được hai mạng người, nhưng Bảy Đen chưa đủ đổm lược để chơi với tụi này. Ngay lúc ấy, Brenda từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang mình. Tôi nhắm mắt lại. Trời đất, nàng muốn gì đây mà lại quấn cái khăn tắm ngang lưng một cách chết người như thế này? Nhưng hình ảnh chiếc khăn tắm làm tôi nhớ đến Thùy. Chỉ mới cách đây hai ngày, Thùy cũng bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm như vậy. Chúng tôi đã làm tình, và bây giờ thì nàng đã ra người thiên cổ. Tuy lòng mình rạo rực, nhưng tôi đành phải quay mặt đi, không muốn nhìn nàng, để lòng khỏi bị vương vấn. Brenda tới bên tủ kính, lấy đưa cho tôi một cái thẻ nhựa và một cái chìa khóa. Đây là thẻ mở cổng, ông chỉ cần nhét thẻ này vào cổng là cổng sẽ tự động mở, khỏi phải kêu người ta mở giùm. Và đây là chìa khóa nhà. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Ê, cô dám cho tôi ở nhà cô sao? Tôi với cô đâu có quen biết gì. Brenda gật đầu. Tôi cho ông ở đây cho đến khi nào giải quyết xong cái vụ Tina. Thế thì còn gì bằng. Được tá túc ở đây là một cái lợi rất lớn cho tôi. Trước hết, tụi Gardino dù có tìm nát hết thành phố này cũng không thể nào ngờ được tôi đang ở trong một căn nhà xác ngay của nhà Thùy. Thứ hai, tôi sẽ liên lạc được với nàng thường xuyên hơn khi cần thiết. Tôi cầm chìa khóa lên. Xin cảm ơn sự tin tưởng của cô. Brenda đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi mấy số điện thoại. Đây là số điện thoại riêng của văn phòng của tôi ở ty cảnh sát và sở FBI. Nếu ông cần cứ việc gọi. Tôi gật đầu. Nếu tôi gọi tôi sẽ xưng tên tôi là Billy ha. Billy, ông có vẻ khoái cái tên này nhỉ? Tôi không trả lời nhưng hỏi lại. Cô có số điện thoại của gia đình Bacconini ở New Orleans không? Không có ở đây. Nhưng ở sở cảnh sát thì chắc có. Lát nữa đi làm tôi gọi về cho ông. Khỏi cần đi. Lát nữa tôi gọi cho cô. Tôi hỏi. Trong phòng cô có tấm bản đồ nào của thành phố New Orleans không? Có một cái hơi cũ nhưng thành phố này không có thay đổi gì nhiều. Nàng lấy cho tôi tấm bản đồ rồi bước trở lại phòng tắm. Tôi nhìn theo cặp giò thon và dài cùng hai cái mông đít nhún nhảy và nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Nếu bây giờ tôi len lén chạy đến phía sau nàng, rồi bất ngờ giật cái khăn cho rớt xuống, thì nàng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có thể mình sẽ nhận được một cái tát tay đốm lửa vào mặt, cũng có thể mình được làm tình với nàng. Đang ngắm nhìn và suy nghĩ như thế thì Brenda đột nhiên xoay người lại. Tôi giật nảy mình lên như một đứa con nít phạm tội bị bắt quả tang. Brenda cười. Tại sao cứ mỗi lần ông nhìn tôi á, tôi nhìn lại thì ông lại giật mình lên như thế? Tôi lắc đầu. Tôi có tính hay giật mình mà. Hay lắm. Quần áo ông ở đâu rồi? Làm sao ông có thể đi đâu được với bộ đồ đàn bà của Tina? Tôi để dưới xe rồi. Tôi xuống lấy hộ ông được không? Tôi quên nói cho ông biết là một chuyện nữa. Là buổi sáng hôm đó, khi ông vừa đi khỏi phòng Thùy chừng 15 phút, thì có một bọn người đến kiếm ông. Họ hỏi tôi á, và tôi bảo tôi không có biết. Ông á, chắc biết họ là ai rồi chứ. Tôi lặp lại, ông có muốn tôi xuống lấy quần áo hộ ông không? Tôi lắc đầu. Ê, cô cứ để tôi sẽ giải quyết được chuyện này làm theo ý tôi. Brenda nhún vai, nói ok, khéo léo lắm, rồi quay người bước đi. Lần này tôi không còn nhìn theo nàng nữa. Chẳng phải tôi là thằng liệt dương hay thánh thiện gì, nhưng hình ảnh của Thùy với chiếc khăn tắm tối hôm qua vẫn còn hằn trong trí tôi. Tôi không muốn xúc phạm, tôi tự nhủ với lòng mình rằng để trả thù xong cho Thùy, rồi mình tính chuyện đó cũng chưa muộn. Tôi chưa bao giờ làm tình với một người đàn bà da trắng, nhưng nghĩ rằng chắc không có gì hấp dẫn lắm, bởi nơi cái họ, cái gì cũng to lớn vĩ đại như bất kỳ một cái gì trên đất nước này, từ chiếc xe hơi cho tới chiếc bánh hamburger ở ngoài tiệm, từ đứa con nít cho tới ông già bà lão. Tôi lắc đầu mấy cái để xua đuổi ý tà, rồi giở tấm bản đồ ra và bắt đầu nghiên cứu. Tôi đã học thuộc lòng tấm bản đồ này cách đây 2 ngày nên bây giờ coi lại chẳng mấy khó khăn gì cho lắm. Ngón tay tôi lần lần đi tới vùng cấm địa của gia đình Gardino. Khu gia cư của gia đình Gardino không khó lắm vì nó lớn hơn tất cả những khu mà gia đình, khu nhà nằm chung quanh, nằm sát ngay bờ sông Mississippi gần trung tâm thành phố. Vì con sông Mississippi chảy xuyên qua thành phố New Orleans và mặt nước của dòng sông lại cao hơn, nên hai bên bờ sông là hai con đê dài. Khu vực gia cư của Gardino nằm ở bên này con đê, sát ngay bên bờ sông, nhưng lại bao luôn cả qua bên kia bờ đê, có thể đi thẳng xuống sông. Tôi bỏ ra một lúc thật lâu để học tập và quan sát khu vực này. Tôi dở tới dở lui tấm bản đồ, xoay ngang xoay ngược để học cho thật là thuộc và cặn kẽ từng chi tiết một, rồi suy nghĩ, để ý từng góc đường một. Tôi biết là tôi phải đại náo và đại bản doanh của chúng nó một lần, nhưng bằng cách nào và như thế nào thì hiện giờ chưa nghĩ ra được. Dĩ nhiên tôi biết là tôi phải tới tận nơi để quan sát trước một lần, nhưng trước khi đó tôi cần phải làm một vài việc, và việc đầu tiên là phải gọi cho Linh để nàng gửi cho tôi 10.000 để chi dùng vào việc trả thù. Số tiền mấy ngàn đồng bạc cầm theo tôi đã xài cạn sạch. Tôi toàn bấm số gọi cho Linh, nhưng sực nhớ lời dặn của Brenda. Phải, mình không thể để Brenda đi theo Thùy vì cái hành động ngu dốt của mình được. Nhưng nếu không gọi Linh thì biết gọi ai đây? Và tôi nhớ đến một người. Đó là thằng Lino. Tôi bóc điện thoại gọi cho nó. Thằng Lino không có nhà, nhưng khi nghe tôi xưng là Billy the Black, thì thằng nghe điện thoại mừng quýnh, sơ, với yes lia lịa. Nó bảo tôi chờ một chút, để nó móc đường dây với sếp lớn của nó. Tôi không hiểu nó làm thế nào để móc được, nhưng chuyện đó không đáng để ý tới. Chừng 2 phút sau đó, nhiều tiếng lịch kịch và những tiếng tè tè của nút bấm, thằng Lino lên máy, giọng nó đúng là giọng của một thằng chết đuối sắp bắt được vàng. Ê, quồ, Mr. Billy đó hả? À, thật là vui mừng, to lớn vĩ đại cho tôi được lại nghe tiếng của bạn. Trời ơi, tôi nhớ Mr. Billy quá. Ê, cứ gọi Billy được rồi, khỏi cần Mr. gì hết. Tôi cảm ơn ông bạn vì ông bạn đã giữ đúng lời hứa về cái vụ 10.000 đô. À, quồ, ông bạn Billy khỏi phải lo chuyện đó. Mình là anh em cùng màu da với nhau mà. Đối với ai thì tôi gian xảo, nhưng đối với anh em thì một lời nói chắc như đinh đóng cột. Ông bạn bẫy đen của ông quả là một người dễ thương. Quồ, bây giờ tôi có thể hầu ông bạn một chuyện gì nữa? Tốt. Hôm qua, tôi nghe ông nói là ông muốn cộng tác với tôi, có phải không? Ha ha, quồ, thế thì tốt quá. Very good, very good. Thưa đúng như vậy. Thật là vinh hạnh lớn lao cho thằng Lino này. Hay, khỏi cần dông dài làm chi cho mất thời giờ. Ông cho tôi biết ông muốn cái gì? Thưa, tụi mình có thể gặp nhau để nói chuyện không? Tôi rất muốn đãi ông bạn một bữa ăn chơi. Tụi mình vừa nằm cho mấy con da trắng tẩm quốc hầu hạ, bóp chân bóp cẳng, vừa uống sâm banh, vừa ăn tôm hùm, vừa bàn chuyện làm ăn. Tôi sẽ nói giá của tôi cho ông bạn biết. Bình thường mà nếu được đề nghị như thế thì tôi đã không từ chối, nhưng trong hoàn cảnh này thì không. Tôi lại nói, à không, Billy the Black là một người rất bận rộn. Billy the Black không có thời giờ đi chơi như vậy. Và một điều quan trọng khác, Billy the Black ra giá chứ không có ai ra giá cho Billy cả. Ông có nghe rõ không? Lino dường như chưng hửng vì câu trả lời quyết liệt của tôi. Giọng nói của hắn bây giờ như đã mất đi phần nào sự hào hứng. À, ok, vậy Billy the Black ra giá như thế nào? Giết người 10.000, không dấu vết, không tăng chứng. Muốn giết thằng nào là thằng đó ngỗng. Dứt khoát một câu như vậy. Hey, hơi mắc đó. Ở đây tôi muốn tụi nó bắn một thằng chỉ trả có 200 đô thôi. Tôi giật mình. Mẹ kiếp, cái mạng người ở New Orleans này rẻ vậy sao? Hay là nó đang tố mình? Là một tay chơi xì phé, tôi đâu có để cho mình bị hố như vậy. Tôi nói, ai, 200 đô một mạng người, nghe dễ nhỉ? Bây giờ tôi đưa bạn gấp 10 số đó, tức là 2.000. Tôi đố bạn muốn thử được thằng nào giết được cái thằng Billy này. Thằng Lino giãy nảy lên. Hey, wow, không. Tôi nói 200 là những thằng không nguy hiểm. Còn những thằng cỡ như Mr. Billy thì tôi nói thiệt, tôi có đưa 100.000 cũng chẳng ai dám đụng tới. Vậy là tốt rồi. Tôi nói tiếp. Ha, bạn nói đúng. Giết những thằng hiền lành thì nói thiệt, cần gì tới 200. Ở chỗ tôi ngày xưa, tôi chỉ cần cho nó một chậu cần sa rồi nhét vô túi nó 20 bạc, là muốn giết ai nó cũng giết được hết. Cái giá của Billy là cái giá của những thằng đầu sỏ, những thằng không ai đụng nổi, những thằng hung tợn cỡ như những thằng đã bị giết ở nhà tắm hơi Tokyo tối hôm nào. Mấy thằng đó nghe nói dữ dằn lắm, mà chỉ không tới 10 giây đồng hồ, tôi bắn chết tươi như bắn những con vịt. Giọng Lino rất là đau khổ. Hey, ông nói cũng đúng. Tôi dứt khoát. Dạ, đó là cái giá mà tôi ra. Chịu thì mướn, không thì thôi, xin miễn phê bình. À, không, không, không, tôi đâu có dám phê bình. Xin ông bạn Billy đừng có hiểu lầm. Mắc là mắc với ai chứ, một tay súng cừ khôi như ông bạn, thì 20.000 cũng còn rẻ. Tốt, ngoài ra, ông có cần những dịch vụ nào nữa không? Hey, có chứ, thỉnh thoảng thì tụi tôi cũng cần người đi lấy hàng. Nghe tới đó thì tôi văn tục và nói liền. Ê, dẹp chuyện đó đi ông bạn, đi tải hàng lẻ là không có tôi. Lino có vẻ rất là ngạc nhiên vì những tiếng chửi bung ra bất ngờ của tôi. Hắn cứng họng, tôi nói gằn từng tiếng. Ông nghĩ Billy này có cái chó gì mà lại đi tải hàng cho ông như mấy thằng con nít mới vào nghề. Ha, tôi là cái gì? Ông biết nếu bị bắt thì Billy sẽ lãnh bao nhiêu cuốn lịch không? Đừng có bao giờ để đề nghị những cái trò rẻ tiền như thế với tôi. Ông làm như vậy là ông coi thường Billy này. Ông có biết không? Billy không có muốn bị người ta coi thường. Ông có nghe rõ rồi chứ? À, tôi thành thật xin lỗi người anh em Billy. Tôi thành thật xin lỗi. Chờ cho hắn xin lỗi chừng dăm lần nữa tôi mới nói. Không sao hết. Cái tôi có thể làm được là tôi có thể đi bảo vệ cho những thằng tải thuốc. Dĩ nhiên, tôi không tải thuốc, nhưng nếu ông cần một thằng bảo vệ, chúng nó được đi đến nơi đến chốn an toàn, thì có tôi. Giá của Billy là 1.000 đô một giờ, tối thiểu là phải 4 giờ. À, nếu hàng bị cảnh sát chặn thì sao? Thì coi như bỏ, không lương lậu. Nhưng lương lậu vẫn phải trả đàng hoàng. Nhớ kỹ, Billy không muốn làm bất cứ chuyện gì đụng chạm tới pháp luật, ngoại trừ chuyện giết người. Lino thở dài lên một tiếng. Đây, mặc dầu là tiếng thở dài, nhưng tôi nghe nó có vẻ hơi lạ tai. Tôi hỏi liền. Nói thiệt đi, bạn muốn kết nạp tôi để làm chuyện gì còn to lớn hơn kìa, chứ việc đi tải hàng dớ dẫn thì ai làm mà chẳng được. Bị đánh trúng tim đen, thằng Lino không trả lời được, mãi đến một lúc sau đó nó mới nói. Nếu tôi muốn bạn đi làm cận vệ cho tôi, bạn tính bao nhiêu một giờ? Một người có đầu óc như tôi thì phải suy nghĩ. Nó muốn mình làm cận vệ hay có âm mưu gì khác, nhưng tôi cũng trả lời. À, cũng y như giá áp tải hàng mà thôi. 1.000 đô một giờ, tối thiểu 4 giờ. Bạn có nhận những công tác đặc biệt không? Ví dụ như tìm cho ra một thằng nào đó. Ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng chân của Brenda trở ra. Nàng đã thay đồ gọn ghẽ, nói nhỏ vào tai tôi. Ông cứ tự nhiên đi, tôi không có nghe và không có biết cái gì cả. Rồi nàng bỏ vào phòng trong. Nói như thế là một người rất là biết chuyện. Tôi nói tiếp với thằng Lino. Tìm cho ra một thằng như bạn nói, tôi phải mất cả mấy ngày. Ha. Nhưng tôi lấy khoán với cái giá 10.000 đô. Nếu bạn muốn cho nó đi một đường tàu suốt thì trả thêm 10.000 nữa. Đường dây trở lại im lặng. À, nó đang tính toán đây. Tôi là một tay đánh xì phé nổi tiếng ở phi đoàn ngày xưa mà. Một lát sau, giọng Lino có vẻ rất thành khẩn. Ai hãy để khoan chuyện đó đã. Tại sao? Vì đó không phải là chuyện của tôi. Tôi có một chuyện này quan trọng hơn, nhưng nó dài lắm, không thể nói trên đường dây điện thoại được. Nếu bạn rảnh, tôi tha thiết muốn mời bạn đến một nói chuyện ở một nơi. Chuyện này thì bạn phải gặp tôi thì mới nói được, rất là quan trọng. Tôi suy nghĩ, mình muốn lấy của nó vài chục ngàn đô mà không cho nó gặp mặt một lần thì coi cũng kỳ, chắc phải cho nó gặp thôi. Tôi nói, nếu bạn muốn gặp tôi để nói chuyện làm ăn thì được, còn nói chuyện ăn chơi thì không có tôi. Không làm ăn chứ, nếu bạn chịu làm cái vụ này tôi có thể đưa cho bạn từ 50 tới 100 ngàn. Vụ gì vậy? Nói sơ sơ tôi nghe thử coi. Bạn phải gặp mà thì mình mới đi sâu vào chi tiết được. Còn bây giờ thì có thể cho bạn biết sơ sơ là tôi muốn giao khoán cho bạn để dẹp một đường dây buôn bạch phiến của một tụi Mễ mới xâm lược ở khu làm ăn của tôi. Tụi này mới bắt đầu nên còn rất nhỏ. Tôi nghĩ tụi nó nhỏ mà mình không lo liệu trước để mai mốt tụi nó lớn thì có độ máu lớn. Mẹ kiếp, ở Việt Nam thì đánh nhau với Việt Cộng, sang đây thì giặc đen chưa dẹp xong lại phải chuẩn bị dẹp giặc Mễ. Sao tôi cứ suốt đời đi dẹp giặc như thế này không biết. Nhưng tôi quyết định phải đi gặp thằng Lino mới được. Tôi nói, ok, thế thì tối nay tôi sẽ gặp bạn. Nhưng bạn phải chờ để Billy gọi lại nha. Thật là một vinh hạnh cho tôi. Tôi sẽ nằm nhà và chờ cú điện thoại quý quá của người bạn mình. Bạn nhớ nhé bạn Hiền. Tôi gác máy. Brenda đứng nơi cửa ra vào. Trông nàng thật là hấp dẫn. Trong chiếc váy đầm và cái áo sơ mi lụa màu trắng, nàng nói, tôi đi bây giờ nè, chúc ông một ngày vui vẻ. Tôi biết ngày hôm nay ông sẽ rất là bận rộn, xin Chúa giúp ông. Tôi cũng xin chúc cô một ngày tươi đẹp. Rồi nàng quay gót, đôi mắt chiếu ra một tia nhìn ấm áp. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình cũng rộn lên một chút hân hoan. Brenda ra cửa, tôi phóng tới liền bên cửa sổ nhìn xuống đường. Lúc ấy trời mới quá trưa một chút nên khu chung cư rất là vắng lặng. Brenda nhún nhảy bước từng bước một xuống cầu thang rồi ra bãi đậu xe. Tôi đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe nàng ra khỏi cổng an ninh rồi mới trở vào. Bây giờ là lúc cho tôi làm việc đây. Tôi mang bộ đồ của Thùy vào phòng tắm của Brenda. 15 phút sau, sau khi làm việc rất cẩn thận với chai thuốc sức mặt của Thùy mua cho ngày hôm qua và trùm cái bao ni lông đen lên đầu, nhìn vào trong gương tôi thấy mình đã trở thành một tinh mỹ đen chính hiệu. Tôi đứng thật lâu để ngắm nhìn trong gương rồi sau đó tôi tập đi một cách nhún nhảy, tập cách nói chuyện cái kiểu vừa nói vừa chỉ vào mặt người nghe, tập cái lắc lắc cái đít và cong cong hai tay lên, rồi bất ngờ quay một vòng thật nhanh kiểu anh chàng Michael Jackson mà tôi thấy trên TV và tụi Mỹ vẫn thường làm. Quả tình, đây là lần đầu tiên tôi có được dịp thực tập để làm Mỹ đen kể từ khi tôi nảy ra ý định trở thành Billy the Black. Tập để làm ông gì thì khó, chứ tập để ăn nói và đi đứng như Mỹ đen thì chẳng có khó gì. Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nhìn vào trong gương, đôi lúc giật mình lên vì tôi không còn nhận được ra chính mình nữa. Quả thật, ngoài cái trời cho là cái tài bắn súng, tôi còn có cái thiên tài khác là thiên tài bắt chước. Tôi thấy tôi bắt chước bọn Mỹ đen khá giống đến độ nếu Mỹ đen bất ngờ gặp tôi ở ngoài đường, chắc cũng không thể nào nhận được ra tôi. Sau khi cảm thấy cái máu Mỹ đen nó đã ngấm thấm vào người mình, tôi bước ra ngoài phòng tắm, nhét cây chính ly vào lưng rồi tới nơi cửa sổ. Tôi kéo nhẹ tấm màn, quan sát kỹ một vòng trước khi sang cái cửa sổ kế cũng làm y như vậy. Biết chắc rằng không có ai ở ngoài, tôi lẹ làng mở cửa phóng ra ngoài rồi khóa cửa lại. Tôi ra tới xe mình, leo lên mà vẫn không có ai nhìn thấy. Tốt, tôi rồ máy và lui xe ra khỏi bãi đậu. Đi ngang cổng an ninh, tôi nhìn thấy thằng cảnh sát ngồi trong lơ đãng nhìn ra ngoài. Tôi vẫy tay, cất giọng đúng điệu Mỹ đen. Whoa, brother, what happened, bro? Hey, bro, nothing, bro. Tốt, thằng cảnh sát này vẫn còn lầm tôi là anh em của nó thì thiên hạ mắt trần, có ai mà nhận ra được. Tôi nhét cái thẻ nhựa vào khe hở, cánh cửa từ từ nhấc lên cao, tôi nhấn ga xe cho vọt ra khỏi cổng. Theo đúng kế hoạch đã có sẵn trong đầu, tôi dừng lại ở một trạm điện thoại, rồi gọi về cho thằng Jay Gardino. Cái thằng nhấc máy lên là cái thằng ăn nói không khéo, tên Ed ngày nào. Nghe giọng tôi thì nó có vẻ hốt hoảng lắm, chắc là nó tưởng tôi đã chết rồi. Ê, Mr. Lee đó hả? Mấy hôm nay Mr. Lee đi đâu mà chúng tôi không gặp? À, có thằng chó đẻ Jay ở đó không? Ê, xin đừng gọi sếp tôi là chó đẻ. Tao có thể gọi nó là quân hèn nhát khốn nạn này. Mày có thể nói với nó rằng có một người tên Billy the Black gửi lời thăm. Hey, Billy the Kid hay Billy the Black? Billy the Black. Nói trong ngày hôm nay, Billy the Black sẽ tới thăm nó. Nói tới đó, tôi cúp cái cụp. Tôi lên xe lái qua một trạm điện thoại khác, gọi cho Brenda để lấy số điện thoại của gia đình Bacconini. Nàng nói thêm. Thằng xếp sòng của tụi Bacconini ở New Orleans á, tên là Jacob Bacconini. Chúc ông may mắn. Nàng cúp máy. Tôi chịu người Mỹ ở chỗ đó vắng tắt, rõ ràng, và nhất là không bao giờ thò mũi vào chuyện của thiên hạ. Tôi bỏ đồng 5 xu vào máy và quay số. Alo, hãng địa ốc Consumer Market, Jacob tôi nghe. À, Jacob Bacconini, what's happening bro? À, yes sir. Tôi sủa, đúng giọng Mỹ đen. Whoa, Billy the Black. Ê, cái gì? Whoa, Billy the Black. Ai, xin lỗi, nếu ông không nói chuyện đàng hoàng, tôi buộc lòng phải cúp máy. À, thì ra gia đình Bacconini ăn nói lịch sự hơn tụi Gardino rất nhiều. Chả trách gì nó, đang từ từ nuốt sống tụi này. Tôi nói, ông bạn chưa bao giờ nghe tên tôi à? À, để tôi nghĩ, Billy the Black. Cách đây 2 ngày, ông bạn có đọc báo. Chắc biết 4 thằng da đen người anh em của tôi bị bắn chết ở phòng tắm hơi Tokyo. À, phải, tôi nhớ ra rồi. Báo chí không có đăng, nhưng tin tức tụi tôi biết được là có một tên dữ dằn tên Billy the Black đã hạ thủ bọn này. À, chính tôi á là người đã quất xụm chúng đó. Hey, ông bạn không nói giỡn chứ? Tôi không có giỡn. Nói cái chuyện tôi biết số điện thoại của ông để gọi cho ông chứng tỏ rằng tôi không có nói giỡn. Tôi gọi điện thoại tới cho bạn để xin một việc. Ai, xin việc? Phải. Tôi có thể giết người dễ dàng như ông mồi điếu thuốc lá. Đầu bên kia khựng lại một chút rồi tiếp tục. Thì chúng tôi là cơ sở buôn bán nhà cửa. Nếu quý khách muốn buôn bán nhà cửa thì chúng tôi sẽ nói chuyện. Còn những chuyện khác thì tôi sợ rằng tôi không có đủ thời giờ để nói. Wow, đừng có đùa với tao, Jacob. Billy the Black biết tụi mày quá mà. Tao nghĩ người như tao thế nào mày cũng cần tới. Hey, xin thưa, tôi rất cần những nhân viên bán hàng giỏi. Wow, chờ chút. Nếu tụi mày không muốn tao, tao sang làm việc với tụi Gardino. Tao mà sang làm việc với chúng nó thì tao giết sạch tụi mày không còn một mạng. Và nhớ cho kỹ, mày á sẽ là thằng đầu tiên ăn đạn của tao. Tôi nói một thôi, lời lẽ mất dạy và ngang ngược, lại dùng toàn những thứ văn chương hạ cấp của bọn Mỹ đen. Jacob hãi quá, nói ngay. Hey, nhưng nếu quý khách muốn bàn thêm về giá cả của nhà cửa ở thành phố này á, thì có thể cho tôi một số điện thoại để tôi gọi lại. Tốt, tôi đọc ngay cho nó cái số điện thoại công cộng mình đang nói chuyện rồi gác phone. 15 giây đồng hồ sau, nó gọi lại liền. Mr. Billy the Black. Tôi phủ đầu nó liền. Mr. cái lỗ đếch tao. Tao là người da đen, mày cứ việc gọi là Billy the Black đi cho rồi, khỏi có Mr. dưới sơ gì hết. Hey, ok, thì Billy the Black, tôi có thể giúp gì được cho ông? Một mạng 10.000, một giờ 1.000, muốn giết bao nhiêu cũng được, muốn làm bao nhiêu cũng có, thứ bảy chủ nhật khỏi cần phải trả giờ phụ trội. Hey, Billy the Black, bạn nói chuyện 10.000 đô mà nghe như chuyện 5 đô, ai đâu phải tiền Nhật mà dễ dàng vậy bạn. Cô, nếu mày không muốn thì tao đi kiếm người khác. Khoan, đừng có nóng. Tôi có thể giúp bạn gặp bạn được không? Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời. Dĩ nhiên, mày muốn gặp tao thì tao cho mày gặp chứ sợ gì. Nhưng á, phải là chỗ của tao và giờ quyết định của tao. Đồng ý, tối nay đi, bạn muốn mấy giờ? Khoan, Billy the Black không bao giờ hứa trước. Tao sẽ gọi cho mày khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi gặp mặt. Chừng nào? Hey, hỏi ngu như bò. Khi nào sẵn sàng tao sẽ gọi cho mày trước nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Có thể là tối nay, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, có thể là chẳng bao giờ. Hey, chúng mình làm việc với nhau trên căn bản tin tưởng. Billy the Black nói vậy đâu có được. Không được thì thôi. Billy the Black là như vậy đó. Thiên hạ cần Billy. Billy không cần ai hết. Nghe rõ chưa? Có tiếng thở dài kiên nhẫn, rồi Jack Cope lại hỏi. Đồng ý. Vậy thì bạn cho số điện thoại để tôi liên lạc với bạn. Hey, Billy the Black gọi cho mày. Mày không gọi Billy. Nhớ kỹ điều đó. Cho tao số điện thoại đi. Jack Cope đọc cho tôi một cái số điện thoại. Tôi lặp lại rồi gác cái máy, cái cụp. Khỏi cần phải bye bye làm chi cho tốn thời giờ. Tôi leo lên xe phóng tới một khu shopping center. Ghé vào, mua một cái ống dòm loại tốt nhất với độ khuếch đại 100 lần, rồi lái xe về trung tâm thành phố, tiến gần tới bờ đê của con sông Mississippi. Khu vực, vùng này tôi đã học thuộc lòng như bàn tay mình, nên lái xe chạy ngon lành, không có gì khó khăn. Ngay cả những con đường một chiều tôi cũng biết trước để tránh. Kể ra thì cái quá khứ lái tàu bay cũng giúp tôi được khá nhiều ở chuyện đời. Tôi đậu xe ở một chỗ vắng, cách khu nhà thằng Jay Gardino chừng mấy khu phố, rồi xách ống dòm lững thững leo lên bờ đê. Bờ đê này vắng lặng, nước dòng sông Mississippi chảy xiết, phù sa đỏ ngầu. Trên đó, tuốt mãi phía xa, có vài chiếc xà lan, vài con tàu có bánh xe đẩy nước chở du khách đang lặng lẽ di chuyển. Ngoài ra, tứ bề vắng lặng. Tôi đeo ống dòm vào ngực, tà tà tiến tới khu vực nhà của thằng Gardino như một du khách đến từ phương xa đi dạo cảnh. Tới gần thì thấy khu vực bị rào. Chuyện này chẳng khó gì lạ. Nhưng thật ra tôi chẳng cần tới gần hơn nữa. Từ đây, với cái ống dòm, tôi có thể quan sát được tất cả những gì ở bên trong cái hàng rào của gia đình Gardino. Thế là tôi ngồi xuống đất, lấy ống dòm, nhìn vào trong. Khu gia đình của Gardino gồm hai cái biệt thự lớn và khoảng dăm ba cái nhà nhỏ hơn. Biệt thự thuộc vào hạng khá lớn, kiến trúc kiểu Tây Ban Nha, có 4 tầng lầu với những cánh cửa chạm trổ thật là công phu. Tôi xem tới xem lui một lúc, đặt trọng tâm vào cái biệt thự thứ nhất. Phía sau, mấy cái nóc nhà nhọn của biệt thự là một cái sân thượng khá lớn. Chỗ này mà dùng vào việc tổ chức nhảy đầm hay ăn uống thì thật là tuyệt cú mèo. Tôi quan sát một lúc rồi chuyển ống dòm sang căn biệt thự thứ hai. Căn này lớn hơn và cũng có một sân thượng y như vậy. Tôi quan sát một lúc và cặp mắt phi công của tôi khám phá một chi tiết rất quan trọng. Ở bên góc của sân thượng có một cái ống gió. Nếu ai là phi công chắc phải biết ống gió là một cái không thể thiếu ở bất cứ một phi trường nào. Trước khi đáp, việc đầu tiên của người phi công là phải tìm hiểu xem gió thổi hướng nào để theo hướng đó mà đáp. Đáp trật hướng gió thì lật úp tàu bay là chuyện thường. Trong khu biệt thự của tụi này, không phải tự nhiên mà chúng nó treo ống gió lên để ngắm cho đẹp. Dĩ nhiên là cái sân thượng này là trực thăng dư sức đáp được, nhưng có một điều gì đó ở bên trong làm tôi thắc mắc mà nghĩ không ra. Tôi đưa ống dòm xuống những căn nhà nhỏ hơn ở chung quanh hai cái biệt thự. Những căn nhà này tuy nhỏ hơn, nhưng lớn hơn những căn nhà thường rất nhiều. Có thể dùng danh từ building để gọi. Quét đi, quét lại cái ống dòm một lúc, tôi nhận ra hai điều. Điều thứ nhất là 3 trong 5 cái building phải là những nhà kho chứa đồ, vì hai bên có rất ít cửa sổ. Điều làm tôi dám quả quyết là nhà kho chứa đồ vì nó không có máy lạnh loại central unit, nghĩa là loại máy lạnh dùng chung cho cả building. Ở đầu building mỗi cái có loại máy lạnh nhỏ, loại window unit, tức là loại dùng cho từng phòng một. Tôi đoán đây là phải là phòng làm việc của chúng nó. Hai căn nhà còn lại thì rõ ràng là dành cho người ở, với nào là máy lạnh chung thật lớn, nào là lò nấu nướng, nào là sân đánh vô lây và sân tennis ở bên cạnh. Dĩ nhiên, nằm xéo xéo ở gần cái biệt thự thứ nhất là một cái hồ tắm khá lớn. Tôi nhìn một lúc, dùng cặp mắt phi công của nhiều năm chiến trận để xem và nhận xét tìm hiểu những đặc biệt của khu vực này. Và cặp mắt phi công của tôi khám phá ra một chuyện. Mẹ kiếp, Cách thức xây nhà của tụi này giống y hệt như một doanh trại. Những căn nhà nhỏ bao bọc lấy hai biệt thự lớn, như những đồn gác nhỏ bao bọc bộ chỉ huy hành quân. Và cái biệt thự nhỏ có thể dùng như một nơi chống đỡ cho cái biệt thự lớn. Biệt thự lớn nằm ở gần bờ sông. Có một điều tôi không hiểu nổi là tại sao ở giữa hai cái biệt thự là một sân cỏ rất lớn và thẳng tắp chạy song song theo bờ sông. Mẹ chúng nó dùng cái sân cỏ này để làm gì nhỉ? Để chơi đá banh hay chơi đánh gôn? Có thể là đánh gôn, nhưng dùng như thế có phải là phí tiền không? Tôi lắc đầu. Phần thứ 62 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 63.